Tháng ngày dành ảnh đế với thái tử, chương 1.1 review. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Review và spoil bản review đã xin phép từ chính chủ. Bạn Tú Anh Nguyễn, Wikidick, song trọng sinh, cổ xuyên kim, giới giải trí cường cường, đáng tin cậy ảnh đế công ích, tự luyến diễn viên 108 tuyến thủ. Đề cử, Lý Tùng cả đời cố gắng chỉ muốn sống sót, lại bị ban rượu độc chết tức tưởi trong cuộc đua hoàng quyền, gần như không để lại dấu vết gì trong lịch sử. Sống lại một đời thành Lý Tòng nhất, hắn quyết định thả bay bản thân, đứng dưới vinh quang được người nhìn đến. Và quyết chí đi làm diễn viên. Mỗi tội cuộc đời không như ý, đi vào đường cùng, Lý Tòng nhất viết lại câu chuyện kiếp trước của mình thành kịch bản, định liều thêm một lần thì gặp vị ảnh đế kiêm chủ công ty điện ảnh nổi tiếng Trần Đại Xuyên. Chuyện hay, tình tiết và nội dung các bộ phim khá thú vị, cách viết chắc tay, xúc tích ngắn gọn không có chi tiết thừa, đọc một lèo từ đầu đến cuối chưa đã thèm. Dàn nhân vật ai cũng thú vị và lập thể, phản diện giải quyết khá dứt khoát. Không tôn vinh Trung Quốc quá đà, quá tuyệt vời so với những chuyện ngày nay, hở chút là dẫm lôi. Tình cảm công thụ vừa đáng yêu vừa dở hơi vừa cảm động, là tình cảm của hai linh hồn phù hợp cùng tha hương vượt ngàn năm nương náu lẫn nhau. Dù thật lòng mà nói nếu cô trọng sinh thì họ chắc cũng bên nhau, chỉ là quá trình dài hơn thôi. Chuyện không dài, đọc thư giãn ổn, muốn nhân văn cũng ok luôn. Đề cử nha, tuy thực ra có một bản review và spoil cực dài trên WhatsApp nhưng mình nhắn cả tháng vẫn chưa thấy bạn trả lời, nên đành thôi. Cách chương.